Ương Ngạnh, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần chuyển màu trong xanh tăng như sơ nhận thấy chỗ này của Phó Ngôn Chân chẳng khác gì nơi để tu luyện cả. Trong tiểu thuyết thường viết những người tu luyện đó có cả quả đào mật, linh chi gì đó để tăng tu vi. Còn nơi này của anh, cũng không hẳn là không có thứ gì. Có nước khoáng, rượu, thuốc lá nhưng cũng chỉ có từng ấy thứ mà giờ cô lại đang đói. Cô còn muốn tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ. Phó Ngôn Chân cứ lẳng lặng nhìn cô, một lúc sau mới nhận ra điều gì đó. Em có chuyện gì à? Em, đói rồi, Tăng Như Sơ cắn môi, khe khẽ đáp. Phó Ngôn Chân rồi hỏi tiếp, còn gì nữa không, em muốn đi tắm. Tăng Như Sơ đến đây vội vã nên chẳng mang theo nhiều đồ dùng cá nhân. Vấn đề là ở chỗ đó, cô hiểu mà Phó Ngôn Chân đương nhiên cũng hiểu. Chỗ anh không có quần áo cho con gái, cuối cùng đành tìm đồ của mình cho cô mặc. 30 phút sau, cô ra khỏi phòng tắm với cơ thể vẫn còn hơi ẩm của nước, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng, Phó Ngôn Chân đưa cho cô mặc áo phông của anh. Cái áo này quá rộng so với cơ thể cô, cổ áo cứ thõng xuống. Tuy hơi xấu hổ nhưng dù sao cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều sau khi được tắm rửa. Phó Ngôn Chân đứng dựa vào tường hành lang, tay nghịch chiếc bật lửa. Anh cứ xoay đá mài bằng bạc nhưng không phụt lên ngọn lửa. Tay kia đang cầm một điếu thuốc. Có tiếng máy sấy tóc gần đó kêu ù ù, đầu óc anh như cũng kêu ù ù theo. Lại qua 30 phút nữa, chuông cửa nhà vang lên. Đợi Tăng Như Sơ sấy tóc xong, Phó Ngôn Chân bước đến, hai túi đồ được anh móc vào giữa các ngón tay. Quần áo cho em này, anh nói. Tăng Như Sơ mở chiếc túi nhìn qua, khuôn mặt tức thì đỏ lựng. Trong túi có đầy đủ mọi thứ cô cần. Ngay cả đồ nội y cũng được đặt ngay ngắn mà quan trọng là kích cỡ vừa in với số đo của cô. Cô ngại không dám hỏi sao anh biết được mà mua đồ chuẩn như thế. Tâm trạng cứ rối rắm một cách khó tả. Đóng cửa lại, cô nhanh chóng thay đồ. Phó Ngôn Chân dựa tường, bóng cô ẩn hiện thấp thoáng sau cánh cửa mở sương. Cảnh tượng hư ảo mờ nhòe làm anh xoay người cụp mắt. Động tác anh không được tự nhiên lắm, lâu lâu lại ngó xem cô thế nào. Trời đã sáng rõ mà cô vẫn còn ở đây. Giờ đây anh mới thật sự cảm nhận rõ chuyện này không phải một giấc mơ. Tăng Như Sơ vừa đặt máy sấy xuống thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh. Không biết Phó Ngôn Chân vào phòng từ khi nào. Anh kéo cô đến trước mặt mình rồi chẳng nói chẳng rằng cúi xuống, nhấp nháp khẽ cắn môi cô. Lần này động tác của anh rất chậm lại nhẹ nhàng, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là dụ. Hy vọng có thể thiêu đốt người đối diện. Phó Ngôn Chân rất biết cách làm người khác siêu lòng. Anh chẳng cần dịu dàng hay chủ động mà vẫn khiến người ta phải mê anh như điếu đổ. Không khí xung quanh nhuốm hơi thở anh từng chút một. Anh hôn cực kỳ điêu luyện, khiến cô nhớ đến những gì Triệu Doãn Điểm từng nói. Mấy năm nay, Phó Ngôn Chân không yêu ai cả. Nhưng điều anh đang làm, có đúng như vậy thật không? Tăng Như Sơ thấy mình sắp bị anh hút hết cả không khí để thở, vội chống tay lên ngực anh hòng đẩy anh ra. Phó Ngôn Chân buông lỏng cái tay đang đặt sau gáy cô, hạ mi nhìn, bỗng nhiên cảm thấy hơi lúng túng trong cái nhìn đánh giá của cô. Anh hôn giỏi nhỉ, Tăng Như Sơ nói, lời này nghe thế nào cũng thấy kỳ kỳ, nhưng với gương mặt của cô và cả những giấy khen có thể dán kín tường của cô, thật dễ dàng để che đậy ẩn ý trong câu nói đó. Phó Ngôn Chân không nhận ra ngay mà mãi đến khi cô vào phòng ăn anh mới ngẫm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khen anh mà đang châm chọc anh. Anh cụp mắt thở hắt ra một hơi. Tăng Như Sơ nghe thấy tiếng bước chân của anh nhưng không ngẩng đầu lên, ngồi ăn bữa sáng mà anh vừa gọi người mang đến. Phó Ngôn Chân dùng chân móc một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh cô, chống khuỷu tay nhìn cô, như thể máu trong người được bơm đầy, mặt mày toát vẻ trêu chọc. Thấy cô cố tình phớt lờ mình, anh ghé vào tai cô thì thầm. Giỏi thế thì hôn tiếp một cái. Không. Tăng Như Sơ thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ. Phó Ngôn Chân mặt dày nói tiếp. Bao năm qua anh không hôn ai cả. Nên giờ được làm người yêu cô chỉ muốn lúc nào cũng thân mật với cô. Tăng Như Sơ nhìn anh không nói gì. Ánh mắt không hiện vẻ giận dữ nhưng cái nhìn trong trẻo sâu hút ấy lại khiến anh nín thinh không dám trêu chọc nữa. Chỉ mình cô mới có khả năng ấy. Cô ngước lên tựa như Bồ Tát nhìn từ trên xuống hỏi. Anh có tội không? Có. Trong lòng anh vang lên câu trả lời, Phó Ngôn Chân chợt cảm thấy một nửa của mình đang chìm trong hố sâu quỷ quái, dục niệm ngập tràn. Nửa kia lại quỳ gối ở Phật đường, thành kính dập đầu. Biết cô đang suy nghĩ điều gì, anh gắp một cái bánh thang bao cho vào trong bát cô. Có một khoảng thời gian đêm nào anh cũng mơ mình hôn em. Mà không chỉ dừng lại ở mỗi cái hôn, Tăng Như Sơ ngớ người. Lúc Phó Ngôn Chân nói lời bỉ ổi này nhưng nét mặt lại nghiêm túc hơn cả lúc làm việc. Đối diện với vẻ mặt đắc ý của anh, Tăng Như Sơ chỉ hỏi. Anh không hôn người khác. Phó Ngôn Chân ngả ra ghế cười. Từ bé ông nội anh đã nói làm ăn thì không được để lỗ vốn, hôn người khác thì anh sẽ bị lỗ. Phó Ngôn Chân nghiêng mắt nhìn cô, gương mặt cô phóng to trong con ngươi. Còn hôn em, anh cười ngả ngớn đáng ăn đòn, thì anh được hời chứ sao? Vốn đã biết từ trước rằng cô thực sự không phải là đối thủ của Phó Ngôn Chân trong vấn đề không biết xấu hổ nên cứ bình tĩnh mặc kệ anh. Phó Ngôn Chân không trêu cô nữa, anh cũng thấy hơi đói. Cái con người này đi đứng hay cả lúc ngồi đều nghiêng ngả không đứng đắn, nhưng cách ăn uống thì không thể chê được điểm gì. Tăng Như Sơ ngồi nhìn anh ăn, lòng thầm nghĩ ngắm anh ăn cũng là một cách hưởng thụ cái đẹp, cô cứ nhìn mãi đến nỗi quên cả việc gắp đồ ăn. Cho đến khi Phó Ngôn Chân để ý thấy rồi ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế, bấy giờ Tăng Như Sơ mới sực tỉnh, lắc đầu nói. Không có gì mà cứ nhìn anh chằm chằm. Phó Ngôn Chân không tin. Anh đẹp trai hơn Trần Lộ Thu đúng không? Tăng Như Sơ đột nhiên suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Anh ấy ưa nhìn hơn một chút. Phó Ngôn Chân bí xị ngay lập tức. Tăng Như Sơ cười khúc khích. Dưới bàn, Phó Ngôn Chân dùng hết sức nhấc chân ghế ngồi của cô, suýt nữa khiến cô ngã khỏi ghế. Sau cùng anh không dám làm chuyện gì quá đáng, chỉ nói một câu. Ăn xong thì mình lên núi. Tăng Như Sơ hơi bặm môi, nhẹ nhàng. Cô lén lút ngước mắt lên nhìn vẻ mặt anh lần nữa, lại thấy mí mắt dưới của anh có một vệt xanh nhạt. Cô thoáng nghĩ có vẻ đêm qua anh không ngủ, anh luôn ở bên chăm sóc cho cô. Ăn xong thì ngủ một lát trước đã. Nghĩ vậy, Tăng Như Sơ lên tiếng. Phó Ngôn Chân ngước nhìn cô. Em mệt à? Tăng Như Sơ lắc đầu. Anh không buồn ngủ hả? Không buồn lắm, thế em hơi hơi buồn ngủ. Rốt cuộc vẫn phải nghe theo ý cô. Nhưng Phó Ngôn Chân chỉ nằm ườn trên sofa nghịch điện thoại, bởi anh không tài nào ngủ được. Tăng Như Sơ nghĩ ngợi một lúc. Phó Ngôn Chân, hay là em đọc bài Nho Lâm Ngoại Sử cho anh nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này của anh vậy mà cũng có phòng đọc sách, song trong phòng có mùi ẩm mốc không ai lui tới. Nhưng vẫn có một vài cuốn sách nằm rải rác trên giá sách bằng gỗ. Cô nhặt một quyển lên, Phó Ngôn Chân ngạc nhiên. Đặt điện thoại xuống ngẩng nhìn cô. Được, Tăng Như Sơ ngồi luôn lên tấm thảm nhung trải trên đất, cô khoanh chân, cụp mắt đọc chữ trong sách. Phó Ngôn Chân không nói gì, đọc được một lúc cô ngó xem anh thế nào nhưng thấy anh vẫn tỉnh bèn đọc tiếp. Xong đọc hết một chương rồi mà mắt người nào đó vẫn mở thao láo, đôi đồng tử còn nhuốm ý cười. Nhận ra sự đánh giá của cô, Phó Ngôn Chân bật cười không kìm nén nữa. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, ánh mắt hai người chạm nhau, kỷ niệm từ quá khứ ùn ùn kéo đến. Anh nhớ lại cái ngày Tăng Như Sơ 17 tuổi lần đầu tiên đọc bài Đào Hoa Nguyên Ký, anh mải mê đuổi theo dòng suy tưởng đến ngẩn người. Tăng Như Sơ cảm thấy không nên đọc bài này cho anh nghe, cả bài hầu như là tiếng phổ thông nên chắc anh nghe hiểu. Cô nhấp môi, nhổm dậy vào phòng đọc sách đổi sang quyển Chiến Quốc Sách. Thấy cô đi ra, Phó Ngôn Chân vội khép mi vờ như ngủ hòng muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng bất cần để Tăng Như Sơ phát hiện bả vai anh rung rung, ngay cả bờ môi mỏng cũng cong lên khe khẽ. Anh đang nhịn cười đây mà, anh đừng giả vờ nữa. Tăng Như Sơ bực mình quăng quyển sách sang một bên, biết mình bị lừa nên không vui. Phó Ngôn Chân mở bừng mắt, tiếng cười phát ra nối tiếp nhau không ngừng từ lồng ngực. Tăng Như Sơ hậm hực. Ngày trước em đọc vài câu là anh ngủ luôn rồi. Phó Ngôn Chân cười đã đời mới đằng hắng, ăn ngay nói thật. Trước kia anh cũng thế này, thật ra anh không ngủ được. Cái đêm Tăng Như Sơ đọc văn cổ, anh vẫn thức nghe từng từ từng chữ của cô một cách cẩn thận. Tăng Như Sơ câm nín, Phó Ngôn Chân nằm nghiêng trên sofa, mặt ngoảnh về phía cô, chống tay đỡ đầu, môi nở nụ cười nhạt, nom vẫn lười biếng như mọi khi. Ánh mắt nhìn cô trông cứ gian tà hư hỏng, tức thì đối tượng hoảng hốt chuyển thành cô. Anh thật sự không ngủ được. Phó Ngôn Chân bất đắc dĩ giải thích, hiện tại mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang hưng phấn nhe nanh múa vuốt. Mình lên núi đi, anh nói rồi đứng dậy. Tăng Như Sơ nhào đến ấn anh nằm xuống, không cho anh nhổm dậy. Phó Ngôn Chân nằm yên nhìn thẳng vào cô, anh nhận thấy sự mập mờ trong tư thế hiện tại của hai người nhanh hơn cô gấp trăm lần. Ánh mắt anh tối hẳn đi, Tăng Như Sơ cúi đầu nhìn gương mặt ngả ngớn của anh, bất chợt nhớ đến lời Bùi Chiếu đã nói với cô. Phó Ngôn Chân, anh cho em xem. Hả? Phó Ngôn Chân khó hiểu. Em muốn xem cái gì? Vết thương trên lưng của anh. Tăng Như Sơ hơi ngần ngừ khó nhọc lúc nói ra. Im lặng hồi lâu anh mới chậm rãi nói. Có gì đẹp đâu mà xem. Những vết sẹo ấy vừa xấu vừa đáng sợ. Đến chính anh còn không muốn nhìn thấy chứ đừng nói để cô nhìn. Tăng Như Sơ mím môi, hạ quyết tâm cởi cúc áo sơ mi của anh. Phó Ngôn Chân nằm im để cô hành động theo ý muốn. Cho đến khi cô cởi cái cúc cuối cùng, Phó Ngôn Chân vẫn không mảy may nhúc nhích. Cô không nhìn được đành phải khẽ làm nũng. Anh cho em xem một chút thôi. Không xem không được à? Phó Ngôn Chân nói. Ừ, phải cho em xem. Tăng Như Sơ đáp. Phó Ngôn Chân nghiến răng, cuối cùng vẫn nghe theo ý cô. Anh quay người lại, vết thương lộ ra trước mắt cô. Một vết sẹo dài hơn 20cm cắt xiên từ bả vai phải sang eo trái của anh. Khi đó máu me đầm đìa, lộ cả xương trắng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ sẹo đã lành nên trông không còn hãi hùng như trước, nhưng vết sẹo này không thể xóa được. Nó sẽ theo anh suốt cả cuộc đời. Bây giờ Phó Ngôn Chân hay mặc áo sơ mi dài tay bởi cánh tay anh cũng có những vết sẹo. Khi ấy người anh cơ man là vết chém, nhưng anh không nói với cô, mà cô cũng chẳng hay biết gì. Cô cứ lặng lặng ngồi ngắm tấm lưng ấy, ngắm rất lâu. Mãi đến khi Phó Ngôn Chân thấy có giọt nước nhỏ lên lưng mình lành lạnh. Anh ngoái lại mới biết nước mắt cô lăn dài trên má. Ngay lúc anh ngước nhìn, cô đã vội đưa tay lau đi. Phó Ngôn Chân, nếu giờ anh ngoan ngoãn đi ngủ, em sẽ xin nghỉ thêm mấy ngày ở bên anh. Mắt cô đỏ hoe, bình tĩnh nhìn anh. Còn nếu anh vẫn không chịu ngủ, chiều nay em sẽ bay về Bắc Thành ngay lập tức. Cô lấy chính cái cách anh vẫn dùng để uy hiếp anh. Nhưng lúc cô nói chuyện, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những giọt nước như chảy ra từ cái van khóa bị hỏng, không sao kìm lại được khiến lời nói của cô chẳng có sức uy hiếp. Nhưng Phó Ngôn Chân không nói gì cả, lập tức nằm xuống ngay ngắn. Anh ngủ ngay đây, Tăng Như Sơ cắn môi, khóe miệng khẽ nhếch nhưng nước mắt vẫn tràn qua viền mi. Phó Ngôn Chân nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần, rồi anh vươn tay kia lau đi giọt nước mắt vương trên bờ mi cô. Đừng khóc nữa, anh đã chết đâu mà em cứ khóc mãi thế. Anh đúng là đồ không biết dỗ dành, thà đừng dỗ còn hơn. Từng cái sụt xịt khe khẽ lập tức thành cơn nức nở òa lên. Giống như cơn mưa rào xối xả ngày tháng 6, anh đành phải ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực mình. Mãi đến khi áo ướt cả mảng lớn, anh mới thở dài nói. Bà trẻ ơi, vật lý trưởng thành cũng sắp đổ rồi. Vừa dứt lời, tấm lưng gầy gò được anh vu ố, tê ve an ủi run lên, một nụ cười vừa hé trên khuôn mặt vùi trong ngực anh. Đến khi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, thôi, không lên núi được nữa, nhưng tối nay làm sao mà ngủ được nữa đây? Cách chương.